Chương 2257, 2518 bệnh ôn không trọn vẹn. Không có gì, ta ở bên cạnh nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra quỷ này vẽ bùa là manh mối gì, còn muốn mời đạo hữu qua đây cho ta giải thích một phen. Lâm Thiên Diêu nói lời này thời điểm, một bên lắc đầu, một bên trên mặt còn lộ ra rồi thần sắc tiếc nuối. Đa Bảo đạo nhân trên mặt khẩn trương thoáng hóa giải một cái, ngược lại đổi lại một bộ ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, đi tới bên này. Ánh mắt của hắn lướt qua Lâm Thiên Diêu mặt, đặt ở thanh đồng trên cửa. Bệnh ôn không trọn vẹn, Đa Bảo đạo nhân một bên ngoài miệng lẩm bẩm, một bên quay người tử, đưa mắt đặt ở Lâm Thiên Diêu trên mặt. Lâm Thiên Diêu trong lòng sửng sốt, làm sao, hắn thấy bốn chữ này, cùng mình chỗ đã thấy xuất nhập lớn như vậy lẽ nào, mình nhìn lầm rồi hắn mới muốn nói, nhưng nhìn đến Đa Bảo đạo nhân tự tiếu phi tiếu thần tình, chợt trong lòng giật mình. Sau đó, một cái ý niệm trong đầu, như tia chớp xẹt qua đầu góc của hắn, hắn đang thử thăm dò ta, hắn là cố ý đem cái kia bốn chữ nói sai rồi ba cái, đến sò xét ta thực sự là thật là sâu tâm tư. Vừa rồi Lâm Thiên Diêu cho là mình đã lừa gạt hắn, nhưng là lại không nghĩ tới, đạo cao một thước, ma cao một trượng, Đa Bảo đạo nhân lại ngược lại tương kế tiểu kế lúc này, cố ý nói sai rồi chữ, chính là muốn dẫn hắn phạm sai lầm đâu có thể tưởng tượng được, nếu như Lâm Thiên Diêu trong lòng không nghĩ tới. Tầng này, nét mặt tất nhiên lộ ra biểu tình kỳ quái. Mà ở Đa Bảo đạo nhân loại này đã thành tinh nhân vật trước mặt, là tuyệt đối không thể gạt được. Lâm Thiên Diêu phía sau lưng đã xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh, thế nhưng may mắn hắn phản ứng cũng cực nhanh, trên mặt biểu tình cũng khống chế vô cùng tốt. Lúc này, hắn nhìn Đa Bảo đạo nhân, hiện ra một bộ thể hổ quán đính bộ dạng. Nguyên lai là bệnh ôn không trọn vẹn, chỉ là bốn chữ này, cụ thể có ý gì sao? Lâm Thiên Diêu nét mặt làm được một bộ khốn hoặc dáng vẻ, chăm chú hỏi. Lâm Thiên Diêu có thể cảm giác được Đa Bảo đạo nhân ánh mắt lợi hại ở chính mình trên mặt sẽ qua, thế nhưng hắn lại như cũ không có lộ ra nửa phần kiểu khác thân sắc, vẫn là vậy. Sau một lát, Đa Bảo đạo nhân thu hồi ánh mắt của mình, hắn cúi đầu, lại quay người sang. Ta cũng nghi hoặc bốn chữ này là có ý gì. Thế nhưng nghĩ đến, một phe này cổ giới, phải cùng bệnh có quan hệ, Lâm Thiên Diêu làm bộ suy tư khoảng khắc, sau đó thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói ra, ta cho rằng cũng đúng như vậy. Lẽ nào, chúng ta còn phải rời đi sơn động này, sẽ sinh một hồi bệnh nặng sao? Hai người các hoài quỷ thai, thế nhưng ở nét mặt, vẫn còn đều làm bộ một bộ chăm chú thảo luận dáng vẻ. Cái này không biết là nên nói giả dối, hay là nên nói là khôi hài. Bệnh nặng cũng không phải còn như, chắc là tương tự với nguyền rủa pháp thuật, có lẽ sẽ tác dụng ở trên người của chúng ta, tương tự với sinh bệnh A. Đa Bảo đạo nhân ở nơi nào phân tích nói, mà Lâm Thiên Diêu nét mặt không ngừng gật đầu, thế nhưng trong lòng, nhưng ở cười nhạt. Chỉ là, nếu như là tương tự với chớ chú, chúng ta đây là không phải có thể nghĩ biện pháp, trước giờ pho nở dê ngư A đâu? Lâm Thiên Diêu mở miệng nói. Đa Bảo đạo nhân suy nghĩ sau một hồi, lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối nói ra, chỉ sợ không thể A, phía trước chúng ta không phải là không có làm được quá nếm thử. Thế nhưng vô luận là ẩn thân ở pháp bảo ở giữa vẫn là mặc thần y gì, cũng không thể pho nở dê ngư A cái kia thế giới chi lực quấy rầy. Đây cũng là lời nói thật, chỉ là, hay là bởi vì đạo hạnh chưa đủ duyên cớ. Còn nếu là nhận thức nói thật lên, bên trên hai tầng cổ giới, tuy là hung hiểm không ngừng, thế nhưng cũng không có cái gì vô giải cục diện. Chỉ ít, lại để cho Lâm Thiên Diêu đi từng trải một lần cái kia cổ quái sinh linh sở chế tạo thời không bấy dập, Lâm Thiên Diêu cũng sẽ không giống là lần trước như vậy bị khốn trụ thời gian dài như vậy. Hắn cùng Đa Bảo đạo nhân, mặc dù bị khốn trụ thời gian dài như vậy, xét đến cùng, hay là bởi vì đối với sinh linh kia chưa quen thuộc, lúc này mới gặp nhân ra nói. Thời không chi đạo hoàn toàn chính xác vô cùng bí hiểm, thế nhưng không phải vô giải. Mà Lâm Thiên Diêu nói cái loại này vô giải, cũng là trực tiếp làm cho không người nào có thể lại tiếp tục đi tới cục diện. Chỉ ít, đến hiện tại thì ngưng, Lâm Thiên Diêu gặp phải sinh linh cường hãn nhất chính là Đông Hoàng Tăng Nghiệm, thế nhưng, cho dù là Đông Hoàng Tăng Nghiệm, cũng xa còn lâu mới có thể cùng đỉnh phong thời điểm đánh đồng. Tuy là trên đường đi có nhiều khúc chiết, thế nhưng, lại cùng tử địa uy danh, trên lệch có điểm xa. Mà dựa theo Đông Hoàng nói, chân chính nguy hiểm hay là đang cuối cùng tam trọng cổ giới bên trong. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu cũng biết, chính mình cũng không thể ở chỗ này phất lờ. Bao nhiêu thành danh hảo cường, đều là ở lật thuyền trong mương. Mà thôi, Lâm Thiên Diêu từng trải đến xem, nguy hiểm nhất không phải trên mặt nổi, mà là cái loại này ngươi cho rằng không có có nguy hiểm địa phương. Cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiền khó phòng, nói đang đúng như vậy một cái đạo lý. Vậy nếu không, chúng ta tham xuất thần niệm cảm giác một phen phía ngoài thế giới như thế nào? Lần trước, Tiểu Trung đi ra, suýt nữa gây ở bên ngoài, lúc này đây, cũng không cần dùng bực này pháp bảo dò đường đi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút sau đó nói. Mà Đa Bảo đạo nhân nghe xong Lâm Thiên Diêu lời này sau đó, hơi chút suy nghĩ, chính là gật đầu đáp ứng. Trên thực tế, hắn tuy là được xưng Đa Bảo, thế nhưng lúc này, nhưng cũng không muốn cầm cùng với chính mình pháp bảo đi mạo hiểm. Lần trước sự tình hắn còn ký ức hay còn mới mẻ, lúc này, đương nhiên sẽ không lại làm ra tới cái gì hối tiếc không kịp sự tình tới. Tử địa, có thể sánh bằng thế giới hồng hoang nguy hiểm sinh ra. Cho dù là tiên thiên pháp bảo, di chuyển thì cũng có rơi xuống nguy hiểm. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, cũng là ở trong lòng cười thầm. Đông Hoàng chân thân đều bỏ mạng ở bên này, không có chỗ tới. Ngươi tiểu trung, mặc dù là tiên thiên pháp bảo, nhưng là vừa có thể tính là cái gì đâu bên này không đề cập tới. Hai người hợp lực, đem chính mình tinh thần niệm lực bung ra, đi cảm giác phía ngoài thế giới. Sau một lát, hai người thu hồi lại chính mình thần thức, nhưng đều là vẻ mặt cổ quái nhìn đối phương. Ngươi cũng cảm giác được Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, trong ánh mắt mang theo vài phần kỳ quái. Ta còn tưởng rằng là ta cảm giác sai rồi đâu. Bất quá ngay cả đạo hữu đều như vậy nói, vậy không sai. Chỉ là, cái này từ địa chính giữa cổ giới, tại sao có thể có nhân tộc sinh hoạt đâu? Đa Bảo đạo nhân vẻ mặt cổ quái nói rằng.